Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 84, đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Brian, Ross, Andy ba người dẫn theo một đội phù thủy chuyên về tấn công tiến vào cửa Bắc. Sandy, Chris và tôi sẽ dẫn một đội phù thủy chuyên về phòng thủ tấn công vào cửa Nam. Chúng tôi phụ trách đánh lạc hướng, còn mọi người tấn công trực diện, tiêu diệt được càng nhiều tử thần thực tử cấp cao càng tốt. Sau khi xác định được vị trí của Voldemort, lập tức liên lạc tổng tấn công. Giotaed được thủ lĩnh chính là tiêu diệt được đội quân. Được rồi, mọi người có đóng góp điều chỉnh gì không? Không, được, chúng ta xuất phát. Đội quân Thánh Đồ chia ra làm hai phía. Một bên do Brian chỉ huy, còn bên còn lại cho Annie đứng đầu. Dù gọi là đội quân nhưng thật chất chỉ có khoảng hơn 20 phù thủy tinh nhuệ. Những thánh đồ còn lại phải túc trực tại Đức để đảm bảo cục diện. Annie theo như bản đồ vùng đất xung quanh trực doanh tử thần thực tử được cung cấp mà chia hướng. Cô dẫn hơn 10 phù thủy đứng trước cổng Nam do gia tộc Lestrange cùng một số gia tộc cổ xưa canh chừng, còn cổng Bắc chỉ là lối đi phụ, vì thế chỉ có một vài tử thần thực tử cấp thấp canh chừng. Với thực lực của nhóm người Brian, Annie tin chắc sẽ không có vấn đề. Nhưng bên cô lại là một vấn đề nan giải. Không ngờ người canh giữ ngoài cổng Nam không phải là các quý tộc thuần huyết như tình báo mà là người sói. Vượt qua cả dự đoán của Annie, Voldemort cư nhiên có thể triệu tập người sói về làm thuộc hạ của mình. Cô lùi lại, thì thầm với những thánh đồ bên cạnh. Người sói rất thiện chiến, đặc biệt là có ưu thế trong đánh trực diện, nhưng điểm yếu của chúng chính là cổ. Bẻ cổ chúng hoặc tấn công vào cổ. Được rồi, tấn công. Annie nhanh chóng chạy vào dùng một bùa nổ để tách đàn sói ra. Sau đó cô vượt qua những người sói đang bị mất khống chế mà tiến về phía con sói to nhất. Chắc chắn đây chính là thủ lĩnh trong bầy. Muốn khống chế bầy sói phải tiêu diệt kẻ cầm đầu trước tiên. Con sói đó cũng lao về phía cô. Hàm răng nanh nhọn của nó giơ ra. Mục tiêu chính là cánh tay trái của cô. Annie nhanh chóng lách người thoát được đợt tấn công đầu tiên của nó. Sau đó cô xoay người dùng một bùa cát. Hụt, quả nhiên là sói dẫn đầu. Phản xạ cùng kinh nghiệm chiến đấu đều linh hoạt hơn những con sói thông thường. Chợt một tiếng thét lớn vang lên. Một thánh đồ bị sói cắn trúng. Nó giữ người đó lại nhưng kẻ đó nhanh tay cắt đi cánh tay của mình. Những con sói khác ngửi đến mùi máu thì lập tức tụ lại một chỗ mà tấn công. Annie nhân cơ hội đó tập hợp các thánh đồ lại, rồi sử dụng một bùa thiêu đốt. Bọn sói tru lên một tiếng đau đớn, sau đó đều hóa thành tro bụi. Bọn sói chết tiệt, tại sao cô lại giotaed nó nhanh như vậy? Ta còn chưa cho chúng một crucio. Im đi Alex, tự cầm máu đi, nên nhớ mục tiêu của chúng ta là Voldemort, không phải bọn người sói. Ngươi phải cảm thấy may mắn vì mất một cánh tay chứ không phải mạng sống đấy. Nhóm Annie đột kích thành công vào cửa Nam. Cô liên lạc với nhóm người Brian. Bên đó họ cũng đã thành công xử lý đám khổng lồ. Nhưng vì trận chiến quá lớn đã báo hiệu cho những người bên trong. Một số tử thần thực tử cấp cao dẫn theo cấp dưới của mình chạy đến nơi có tín hiệu báo động. Annie cùng các thánh đồ nhanh chóng nấp đi rồi tạo ra một số ma pháp trận. Khoảng thời gian đầu vài tử thần thực tử dính bẫy, nhưng sau đó bọn chúng tìm ra quy luật rồi lập tức phản công. Buộc nhóm Annie phải lộ diện mà tấn công. Annie nhìn đến gã đàn ông trước mặt mình. Khí chất mang theo vẻ khùng điên y hệt mụ Bellatrix. Không còn gì để bàn cãi. Kẻ đó chính là Rodolphus Lestrange. Gã ta liên tục phóng ra Avada Kedavra nhưng Annie đã tránh được. Cô hoàn toàn rơi vào thế bị động. Các thành đồ khác đều đang một chọi năm cùng tử thần thực tử, vì thế cơ bản là không ai có thể giúp được cô. Annie cúi người xuống, dùng một bùa Lumos diện rộng để che mờ mắt lão ta, sau đó cúi người xuống dùng một bùa cắt chặt chân lão. Rodolphus khuỵ xuống. Annie chỉ đũa phép vào đầu lão ta. Hô lớn. Avada Kedavra. Bewitched Sleep. Hai lời nguyền được phóng ra cùng một lúc. Câu thần chú tử thần nhắm trúng mục tiêu của nó. Rodolphus khuỵ xuống. Gã chết không nhắm mắt. Đồng dạng đó Annie cũng khuỵ xuống. Cô rơi vào giấc ngủ sâu. Xin lỗi cô bé. Vì an toàn của Draco ta không thể không bắt cô. Lucius Malfoy ẵm cô bé vừa chìm sâu vào giấc ngủ lên. Đội quân các thánh đồ thấy chỉ huy của chúng bị tấn công thì lập tức tấn công nhưng rất nhanh cũng bị trấn áp. Lucius cảm thán, quả là thuộc hạ của chúa tể hắc ám đời thứ nhất. Chỉ với 10 người đã có thể tiêu diệt gần 3 đội của tử thần thực tử gần 100 người. Không tồi đâu, nhưng rất tiếc, đây lại là xào huyệt của chúa tể hắc ám. Là nơi tập trung đông tử thần thực tử. 100 người đó so với quân số hơn 1.000 người là không đáng nhắc đến. Nhưng nếu may mắn đó chính là nhóm người sói cùng một vài tử thần thực tử cấp cao đã bị tiêu diệt. Xem ra đội quân hội Phượng Hoàng lại là ngư ông đắc lợi rồi. Annie mở mắt ra một lần nữa do cơn đau từ nơi lồng ngực phát ra. Cô cắn chặt môi ngăn cho một âm thanh nào được phát ra. Một giọt máu từ môi chảy ra. Ồ, can đảm đấy Annie Govan. Cứ nhiên chịu một Crucio của ta vẫn không hề phát ra một tiếng nào. Annie ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt mình. Da mặt trắng nhợt, khuôn mặt hắn trông rất gian xảo và tàn độc. Là Voldemort, lại nhìn đến phía dưới. Hóa ra các thánh đồ đều đang bị bắt trói. Chỉ có duy nhất một mình Annie được thả nhưng lại nằm trong vòng kiểm soát của kẻ tàn độc này. Phía dưới vây quanh các thánh đồ là các tử thần thực tử cấp cao. Annie Govan, ta rất hiếu kỳ về thân thế của ngươi. Bà nội của ngươi dù có chết cũng không tiết lộ thân thế của ngươi. Nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai? Voldemort dùng xà ngữ để nói. Annie hiểu nhưng cô hoàn toàn không muốn đáp lời hắn. Có thể đối với người khác xà ngữ chính là một thứ ngôn ngữ cao quý khó tìm nhưng đối với cô đó lại là một thứ tiếng đáng khinh. Vì nó thể hiện mối quan hệ của cô cùng kẻ đó. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Voldemort tức giận nắm lấy cằm Annie, hắn siết chặt lực tay khiến một vết bầm hiện ra trên khuôn mặt thanh tú. Cả hai mắt giao nhau. Những luồng ma lực đối chiến nhau được kích hoạt gây ra những làn sóng xung kích. Các tử thần thực tử cùng thánh đồ ở dưới khẽ bất ngờ. Đây là lần đầu tiên họ thấy được luồng ma lực nào bài xích nhau đến như vậy và cũng là lần đầu tiên chứng kiến luồng ma lực nào mạnh mẽ đến. Mức có thể đối chọi trực diện với ngài như thế. Annie Govan, ta không muốn nhắc lại lần nữa. Sử dụng thiên phú vốn có của ngươi. Hoặc cô ta sẽ tiêu tùng. Annie hướng mắt xuống các thánh đồ. Lúc này con rắn của Voldemort đã tiến về phía Rose. Răng nanh sắc nhọn của nó khiến Annie nhíu mày. Rose kiêu ngạo bình thường cũng hoảng sợ đến mức cắn chặt răng. Annie ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Cất giọng, ngươi muốn làm gì? Voldemort cười khoái trá. Các tử thần thực tử cùng thánh đồ ngạc nhiên. Họ hoàn toàn không hiểu hai người này muốn nói gì. Voldemort quay trở về chiếc ghế đế vương của mình. Hắn chống tay lên cằm nhìn xuống cô bé trước mặt nói. Ta đã biết ngươi là ai. Annie Govan, ngươi cùng các thánh đồ gia nhập tử thần thực tử. Những tội lỗi trước đây các ngươi gây ra đều sẽ được tha thứ. Trung thành với ta, các ngươi sẽ được quyền lực, được tiền tài, sẽ đứng trên vạn người. Annie cúi mặt sau đó ngước lên khẽ mỉm cười. Cô đặt tay mình lên tay Voldemort. Những hành động hệt như những gì đã làm với Grindelwald. Khẽ nói. Hân hạnh của tôi. Milord. Voldemort cười khoái trá. Thu phục lòng người cũng chỉ đơn giản là như thế. Hắn ta ra lệnh cho tử thần thực tử cởi dây trói của các thánh đồ ra trong khi bản thân nắm chặt lấy tay Annie. Hắn không tin con bé này sẽ không giở trò gì. Quả nhiên giống với những gì hắn dự tính. Annie nắm lấy chiếc đũa phép của Voldemort quăng ra xa. Sau đó dùng phép vô trượng thực hiện câu thần chú Lumos diện rộng. Chạy mau, lại một chiêu cũ nhưng không bao giờ hết tác dụng. Ánh sáng tắt đi, các thánh đồ biến mất, tuy nhiên Annie vẫn kẹt lại do bị Voldemort giữ tay. Hắn ta phẫn nộ, sau khi được kẻ bên cạnh đưa lại chiếc đũa phép. Voldemort liên tục phóng ra những bùa Crucio vào người cô gái nhỏ. Annie đau đớn hét lớn. Không có những vết thương từ thể xác nhưng linh hồn của cô lại bị tổn thương nghiêm trọng. Draco đứng phía dưới nhíu mày. Cậu định xông lên nhưng bị cha mình một tay ngăn lại. Lucius cho con trai mình một bùa đông cứng. Thằng bé không thể hấp tấp như thế được. Lúc này cánh cửa mở ra một lần nữa. Tiếng cộp cộp vang lên đều đặn vang lên. Người vừa xuất hiện chính là cánh tay phải đắc lực của chúa tể. Silver, chúa tể, tôi đã trở về. Edward từ từ bước vào. Hắn nhìn đến cô gái đang chịu sự tra tấn của chúa tể kia mà bất ngờ. Là Annie, tại sao cô ấy lại ở đây? Mắt của cô ấy, thưa chúa tể, ngươi muốn nói gì Silver? Tôi vừa điều tra được thông tin về thân thế của Annie Govan. Cô ta chính là hậu duệ chính quy của Gon. Tôi đã dùng mẫu máu của cô ta cùng ngài khám nghiệm tại mộ phần của Slytherin. Máu của ngài khiến ngôi mộ phát sáng. Còn máu của cô ấy khiến cho ngôi mộ xảy ra một cơn địa chấn mạnh. Sau đó tôi đã xác định một lần nữa tại nhánh cây gia phả của tàn dư Gon gia tộc tại Pháp. Quả nhiên có tên của Annie trên cây gia phả. Voldemort phẫn nộ nhìn xuống cô bé trước mặt. Quả nhiên như những gì hắn ta dự đoán. Cô ta chắc chắn có liên quan đến gia tộc Gon. Tuy nhiên một kẻ sở hữu dòng máu cao quý như thế lại hết lần này đến lần khác chống đối hắn. Không thể giữ lại được. Mọi chuyện đã quá trễ rồi Silver. Con nhóc này đã hết lần này đến lần khác khiến ta phẫn nộ. Cái chết vẫn là hợp với con bé này nhất. Avada, Annie đứng thẳng người. Trong lúc đứng vô tình sợi dây chuyền trong cổ cô rơi ra. Họa tiết của sợi dây chuyền được thu vào tầm mắt của Voldemort. Hắn ta khẽ khựng lại. Sau đó giật sợi dây chuyền xuống rồi hỏi Annie. Ngươi, từ đâu ngươi có sợi dây chuyền này? Annie, rồi có một ngày sợi dây chuyền này sẽ cứu ngươi một mạng. Cuối cùng Annie cũng nhớ đến lời cuối cùng mà Grindelwald nói với cô. Sợi dây chuyền này chính là tín vật của Voldemort cùng người con gái mà hắn ta yêu. Hắn ta trân quý sợi dây chuyền này hơn hết thảy. Là của một hồn ma đưa cho tôi. Cô gái ấy nói rằng sợi dây chuyền này sẽ bảo vệ được cho tôi khỏi những điều xấu xa u tối. Cô ấy tên là Serena. Voldemort nhìn thẳng vào mắt Annie. Hắn ta sử dụng chiết tâm bí thuật để thăm dò suy nghĩ của cô bé trước mắt. Nhưng rất tiếc những gì hắn thấy chỉ là một lớp màng đen ảm đạm. Hắn ta im lặng, nếu cô ấy đã muốn bảo vệ con bé này thì nén cơn thịnh nộ, Voldemort quay đi, ra hiệu cho Silver mang Annie trở vào nhà ngục. Các tử thần thực tử được giải tán. Edward bế Annie lên, hắn ta âm thầm cho cô một bùa chữa lành. Annie do tác động của Crucio vẫn yếu đuối bất lực, cô ngất đi. Edward dùng tay đẩy nhẹ đầu cô vào lồng ngực hắn, cho cô tựa người vào hắn. Xin lỗi, anh đến trễ rồi. Cách chương.